Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528 đều là quan trọng nhất thân nhân. Ngô Thanh Thiển vẫn là lần đầu tiên nghe nói giam cầm nơi. Không khỏi có chút tò mò. Sư phó, đó là địa phương nào? Giam cầm nơi thực thần bí, cũng thuộc về chúng ta đại lục này. Bất quá lại ở đại lục dưới nền đất chỗ nào đó. Nghe nói sinh hoạt một đám thần bí chủng tộc, có tài nguyên đối chúng ta đại lục linh thực sư rất hữu dụng chỗ ở ngàn năm trước. Đại lục cùng giam cầm nơi chủng tộc phát sinh quá một lần đại chiến. Sau lại đại lục cao thủ đem này trấn áp, cũng đem đại lục cùng dưới nền đất địa phương phong ấn. Nhưng cũng ẩn ẩn là cái tai họa chỉ là này nghìn năm qua. Rất nhiều gia tộc đều ý đồ muốn tiến vào giam cầm nơi đi cướp đoạt tài nguyên. Đồng dạng giam cầm nơi cũng yêu cầu chúng ta đại lục tài nguyên. Lẫn nhau đều ở ấp ủ cái gì? Hai mà phong ấn cũng có điều buông lỏng, Phong Thu thở dài nói. Bởi vậy chúng ta toàn bộ đại lục chẳng những phải đề phòng cao cấp đại lục thế lực thẩm thấu. Còn muốn thời khắc phòng ngừa giam cầm nơi bạo động kia đại lục cao tầng muốn tìm được tam tháp. Dung hợp thành chìa khóa, mở ra hai tòa đại lục thông đạo sao? Ngô Thanh Thiển trầm tư một lát hỏi. Phong Thu gật đầu, đương nhiên tưởng, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cùng cao cấp đại lục chi gian thông đạo bị phong bế. Ý nghĩa chúng ta đại lục linh tôn cường giả đem vô pháp càng tiến thêm một bước không có giao. Lưu cùng tài nguyên trao đổi, chúng ta đại lục sẽ lạc hậu với mặt khác cấp thấp đại lục. Qua an nhàn hoàn cảnh, sẽ ma diệt cường giả ý chí lực ta đã hiểu, Ngô Thanh Thiển trong lòng cũng là cho rằng đả thông. Hai tòa đại lục lợi lớn hơn tệ, đúng rồi, phụ thân ngươi từng đi qua giam cầm nơi, ra tới lúc sau thực lực đại trướng, đồng thời đem bạc tộc một cái phân đàn diệt, sau đó đem lãnh gia phái gia tinh nhuệ cường giả một trận chiến tàn sát hầu như không còn, Phong. Thu nhớ tới Ngô cảnh tới. Cũng không thể không cảm thán một câu tạo hóa trêu người. Ngô Thanh Thiển nghe được mỹ nhân cha đi qua giam cầm nơi. Hơi hơi nhíu mày, là bởi vì nữ nhân kia, cha ta mới đi sao? Cụ thể không phải quá rõ ràng, bất quá nghe đồn phụ thân ngươi là vì bạc tộc thần nữ sông thần đàn. Sau đó trong lúc vô ý rơi vào giam cầm nơi Phong Thu bổ sung một câu. Theo những năm gần đây đại lục cao tầng tra xét đến tin tức, gần nhất cũng xác nhận lãnh ngọc quân thân phận, nàng chính là bạc tộc thần nữ, Ngô Thanh Thiển nheo nheo mắt. Trong mắt nhu sắc tất cả biến mất, một mảnh lạnh băng hỗn loạn lệ khí, nàng mỹ nhân cha rốt cuộc vì nữ nhân kia trả giá nhiều ít. Thật sự giá trị sao? Phong Thu phát hiện Ngô Thanh Thiển cả người tản ra một cổ thô bạo cùng sát khí. Cầm tay nàng nói, Thiển Nhi, phụ thân ngươi tồn tại trở về, hiện tại cũng khẳng định đều có tính toán, ngươi hiện tại tâm tư hẳn là đặt ở hải vực thượng, Ngô Thanh Thiển hít sâu một hơi. Kia cổ thô bạo cùng sát khí bị thu liễm lên, bởi vì Phong Thu là thân nhân, nàng mới như vậy không hề kiêng kỵ. Ân, sư phó ta hiểu được, thầy trò hai người lại nói chuyện phiếm một hồi. Giao lưu một chút tu luyện tâm đắc. Ngô Thanh Thiển mới trở lại chỗ ở, chuẩn bị ngày hôm sau hải vực hành trình, Ngô Thanh Thiển rời đi sau, Phong Thu lại thả ra hai chỉ biến ảo vì con bướm hoàng cấp đỉnh yêu thực cùng ban đầu kia chỉ hội. Hợp, ẩn núp âm thầm bảo hộ Ngô Thanh Thiển, phụ cận hoàng cấp đỉnh yêu thực hơi thở lại nhiều ra lưỡng đạo. Người cái kia sư phó đối với ngươi xác thật thực không tồi, kia hai chỉ con bướm một ẩn núp ở cách. Đó không xa, cổ diễm tâm lực liền tra xét tới rồi, Ngô Thanh Thiển trong mắt nhu hòa vài phần, Phong Thu sư phó đối ta là cực hảo, cổ diễm bĩu môi. Sư phó của ngươi ta đối với ngươi cũng không kém a. Ngô Thanh Thiển buồn cười nói, đương nhiên, các ngươi đều là ta quan trọng nhất thân nhân sao, nghe được Ngô Thanh Thiển lời này. Cổ diễm tuấn mỹ yêu nghiệt trên mặt tươi cười tràn đầy. Hẹp dài con ngươi nhiễm mấy phần ít có sắc màu ấm mân ni. Hết chương.